Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 85, khai trương. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Vương Chi Hiên lại hỏi, vậy sao ngươi cho rằng đây là cất vào hầm đồ vật? Đường giấu, Mạnh Tử Đào giải thích, ở giám định đồ sứ thời điểm, mọi người đều quen thuộc địa dùng dấu tay mò khí diện có hay không bóng loáng. Điều này là bởi oxy hóa nguyên nhân, cổ sứ ở bề ngoài nên bóng loáng. Nếu như tay sờ lên có đường dấu thì lại kết luận vì là sản phẩm mới. Bình thường như vậy không sai, nhưng cũng có ngoại lệ tình huống cụ thể còn muốn cụ thể phân tích. Từ lúc 40 niên đại, gốm sứ chuyên gia Tôn Hội Nguyên tiên sinh liền mua quá một cái càn long xanh hóa phấn thải mạ vàng. Bình, bắt đầu một màn, thải có chút đâm nhân thủ, địa tử trắng như tuyết, cùng mới ra diêu gần như. Lúc đó liền cổ gốm sứ chuyên gia giám định Tôn Thắng Châu cũng không dám nhìn được. Nhưng sau đó chứng minh Tôn Hội Nguyên tiên sinh là đúng. Sau đó đại gia mới biết, cái này càn long xanh hóa phấn thải mạ vàng bình là càn long niên đại từ thủ đô sứ Nung vận chuyển về trong kinh thành vụ phủ đồ sứ, vào kho sau vẫn không mở ra, bởi mới vừa lấy ra không lâu. Vì lẽ đó bắt đầu một màn có chút đâm tay, bây giờ cũng có cất vào hầm khí, như mới ra đất hoặc khai quật sau nhưng bảo tồn không cần đương nhiên cũng đâm tay. Đương nhiên, cho nên ta cho rằng nó là cất vào hầm khí. Ngoại trừ điểm này, cùng với không có khai quật hoặc là ra nước dấu vết ở ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì nó là kiện chính phẩm. Vào lúc này, Vương Chi Hiên trên mặt cuối cùng cũng coi như nở một nụ cười. Nói rằng, nếu ngươi cho rằng nó là chính phẩm, vậy thì nói chuyện đi. Không thành vấn đề, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Ta cho rằng đây là một cái đại tống lò từ châu khổng tước lục tác phẩm. Tại sao nói như vậy? Chúng ta trước tiên từ gốm nước men nói tới. Mạnh Tử Đào cẩn thận mà đem Nga Cảnh Bình đẩy ngã. Nói tiếp, tống kim thời kỳ lò từ châu đồ sứ xứ gốm luyện bùn còn chưa đủ tinh tế. Tương đối thô ráp, thêm nữa địa phương chất lượng đất không giống đất Cao Lanh như vậy thuần trắng. Bởi vậy, khá là chú ý tác phẩm bình thường muốn ở xứ gốm cộng thêm trên một tầng hơi thêm tinh luyện tế. Luyện hóa trang thổ, sau đó ở hóa trang thổ tiến tới hành vẽ tranh hoặc thư pháp. Bởi bỏ thêm một tầng hóa trang thổ, ở nung trong quá trình nhân hệ số giãn nở không giống gặp dẫn đến hóa trang thổ ở ngoài nước men. Tầng mặt ngoài sản sinh kẽ nứt, trải qua gần ngàn năm ẩm ướt, khô ráo biến hóa hoặc là vận tải sử dụng tới trình bên trong va chạm. Rất nhiều đồ sứ sẽ xuất hiện thoát nước men hiện tượng. Chúng ta đến xem cái này Nga Cảnh Bình. Chấm ngoặc kép, nhìn Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói dáng dấp. Vương Chi Hiên trong lòng vừa cao hứng lại cảm khái. Cao hứng chính là, chính mình thưởng thức người. Như thế tuổi trẻ cũng đã trưởng thành đến trình độ này. Để hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Nhưng cũng chính bởi vì tuổi trẻ. Để hắn sinh ra một đời người mới thay người cũ cảm khái. Đem mình có thể nghĩ đến đồ vật đều nói một lần. Mạnh Tử Đào uống một hớp trà sau. Nói rằng, Vương Thúc, nếu như ta có cái gì nói sai địa phương, kính xin ngài chỉnh sửa. Vương Chi Hiên cười ha ha nói. Người đều nói cặn kẽ như vậy. Cái nào còn dùng ta chỉnh sửa. Vừa nghe lời này, Mạnh Tử Đào còn không như thế nào. Bên cạnh Lý Tiên Nhạc trên mặt liền hồi hộp. Trong lòng càng là kích động tột đỉnh. Trình Khải Hằng thấy này, liền không nhịn được đả kích hắn nói. Ta nói ngươi có thể đừng cao hứng quá sớm, còn không biết hai món đồ này có thể trị bao nhiêu tiền vậy. Lý Tiên Nhạc cười hắc hắc nói. Ta cũng không muốn kiếm bao nhiêu, chỉ cần không thiệt thòi là được. Nghĩ đến hai món đồ này, hẳn là sẽ không thiệt thòi đi. Vương Chi Hiên cười nói. Hai món đồ này gộp lại. Phỏng đoán cẩn thận lẽ ra có thể trị 360 vạn. Người nói thiệt thòi không thiệt thòi. Mạnh Tử Đào trong lòng bàn tính toán một chốc. Cười nói. Lý ca, một hồi ta cho ngươi 6 vạn. Cũng không có vấn đề chứ. Lý Tiên Nhạc vội vã khoát tay áo một cái. Kỳ thực, ta cũng không muốn nhiều như vậy. Ngày hôm nay nếu không phải là các ngươi có thể tới cứu ta, ta còn bất định có thể nguyên lành đi ra. Mạnh Tử Đào nói rằng, không phải nói mà, ngày hôm nay việc này rất khả năng là ta gây ra. Lý Tiên Nhạc nói rằng, nơi nào, ngươi lại không có hỏi Háo Tử. Ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì à, tuy rằng thông qua phân tích, chính mình rất khả năng là chịu đến Mạnh Tử Đào liên lụy. Nhưng trên bản chất, hay là bởi vì chính mình quá tham lam duyên cớ. Huống hồ, Mạnh Tử Đào có thể hỗ trợ. Mình đã rất cảm kích, lại có cái gì có thể không hài lòng. Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như vậy, vậy ngươi cũng không cần nhiều lời. Tiền này một hồi ta liền cho ngươi. Lý Tiên Nhạc lại chối từ vài câu, liền cao hứng đồng ý, nghĩ đến chính mình nhưng có thể có 6 vạn thu vào. Lúc trước lo lắng sợ hãi, lập tức liền biến mất không thấy hình bóng. Trình Khải Hằng có chút ít hâm mộ nói rằng, ai, sớm biết như vậy, ta lúc trước nên cũng vào cỗ. Mạnh Tử Đào cười hì hì, ta lúc trước không phải đã nói mà, quá cái kia thôn, nhưng là không cái kia điếm. Ngươi không nghe có thể oán ai vậy? Nói giỡn vài câu, Vương Chi Hiên liền hỏi, Tiểu Mạnh, hai món đồ này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào a? Mạnh Tử Đào nói rằng, vốn là ta dự định coi như trấn điếm chi bảo. Nếu Vương Thúc ngài nếu mà muốn, vậy ta hiện tại liền để cho ngài. Vương Chi Hiên suy nghĩ một chút, nói rằng, đồ đâu ta xác thực rất yêu thích. Nhưng ta cũng không thể luôn chiếm tiện nghi của ngươi. Như vậy đi, ta chỉ cần cái này cột trụ là được. Đến ngươi điếm khai trương ngày ấy, ta trở lại trả tiền, cũng coi như được đến cái khai môn hồng. Không thành vấn đề, vật kia ngài trước tiên lấy về ba, còn chiếm ta tiện nghi. Lão gia ngài liền nói quá mức rồi. Phải nói là ta chiếm ngài tiện nghi mới là. Mạnh Tử Đào cười đồng ý. Nói đến, hắn mấy món đồ, tuy rằng ngay đầu tiên bị Vương Chi Hiên mua đi tới, nhưng giá cả nhưng phi thường phúc hậu. Ở trên thị trường trong thời gian ngắn vẫn đúng là bất định có thể tìm đến cho nhiều tiền như vậy. Người mua, cho nên mới có Mạnh Tử Đào vừa nói như thế. Vương Chi Hiên khoát tay áo một cái. Nếu là khai môn hồng, đồ vật nào có thả ta này đạo lý. Đúng rồi, mặt khác cái này lò từ châu Nga cảnh bình. Ta kiến nghị ngươi vẫn là trước tiên thả đặt ở nói. Hiện tại không phải ra tay thời cơ tốt. Được rồi, Mạnh Tử Đào nhoáng cái đã hiểu rõ Vương Chi Hiên ý tứ. Này lò từ châu tuy rằng khá là có tiếng, nhưng bởi vì thân phận của dân diêu, mấy năm trước ở trên thị trường giá cả còn không có chút rung động nào. Nhưng theo thu gom thị trường thành thục, lò từ châu đồ sứ càng ngày càng được coi trọng. Giá cả thăng bức cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại còn rất xa không đạt đến giá cả đỉnh điểm. Nhìn từ điểm này, hiện tại liền đem đồ vật chuyển nhượng, hiển nhiên còn chưa tới thời cơ thích hợp. Hơn nữa hắn hiện ở trên tay tiền, thêm vào bán ra cột trụ tiền, còn có 3 triệu. Căn bản không cần vì tiền lo lắng. Bởi vậy, thả một nơi vẫn là lựa chọn không tồi. Nói chuyện phiếm một hồi, Mạnh Tử Đào rồi cùng Lý Tiên Nhạc đồng thời ôm đồ vật trở lại hắn cửa hàng cất đi, đem tiền cho Lý Tiên Nhạc. Mạnh Tử Đào liền nói, Lý ca, sau này cũng không thể lại giống như ngày hôm nay như thế lỗ mãng. Lý Tiên Nhạc cười nói, ăn một tiệm, chướng một trí, đạo lý này ta vẫn là hiểu. Nếu như lại giống như ngày hôm nay như vậy, vậy ta chính là cái kia chết tiệt quỷ. Hai người lại rảnh hàn huyên vài câu, Lý Tiên Nhạc liền cáo từ trở lại. Nhìn Lý Tiên Nhạc vui mừng khôn nguôi dáng dấp, Mạnh Tử Đào cười cợt, ngược lại chính mình nên nhắc nhở đã nhắc nhở, chính mình lại không phải Lý Tiên Nhạc bảo mẫu. Nếu như lại có thêm ngày hôm nay chuyện như vậy, nếu như không phải là bởi vì duyên cớ của chính mình, vậy rốt cuộc có giúp hay không, chính mình cũng phải ước lượng một hồi. Nháy mắt liền tới ngày mùng 2 tháng 11, hoàng lịch trên viết, hôm nay nghi gả cưới, đính minh, na cha, xuất hành, khai trương chờ chút, hơn nữa lại là chủ nhật, là cái khai trương ngày thật tốt. Sáng sớm, Mạnh Tử Đào rồi cùng cha mẹ đồng thời đi tới tiệm của mình bên trong. Vốn là, Mạnh Tử Đào không muốn để cho cha mẹ quá đến giúp đỡ. nhưng không cưỡng được cha mẹ, chỉ có thể đồng ý. Đối với khai trương, Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Dù sao đồ cổ cái nghề này khá là đặc thù, không thể xem kinh doanh ăn mặc ở hành cửa hàng như vậy. Mỗi ngày đều khách hàng doanh môn, có lúc thậm chí một ngày liền một khách hàng đều không có. Cũng rất bình thường, đương nhiên, việc quan hệ sự nghiệp của chính mình, tuy rằng chuẩn bị không nhiều, nhưng cũng không thể qua loa, nên có hay là muốn có. Người một nhà đem trong cửa hàng quét tước không nhiễm một hạt bụi, lại chuẩn bị kỹ càng nước trà cùng trà cụ, sẽ chờ giờ lành vừa đến, thiêu đốt pháo, nghênh tiếp bát phương khách và bạn đến. Mắt thấy chiều dương từ từ bay lên, Mạnh Tử Đào nhìn thời gian gần đủ rồi, rồi cùng cha mẹ đồng thời đến ngoài cửa, thiêu đốt pháo. Mạnh Tử Đào vẻ mặt tươi cười mà nhìn pháo thả xong, trong lòng vừa kích động, lại hưng phấn. Ngăn ngắn mấy tháng, chính mình lại liền từ một cái công ty viên chức nhỏ, trở thành một nhà cửa hàng đồ cổ trưởng quỹ. Ngẫm lại đều cảm thấy không tư nghị. Tiếng pháo vừa hạ xuống, liền thấy Vương Chi Hiên phụ nữ cùng Trình Khải Hằng đồng thời cười đi tới. Tiểu Mạnh, chúc ngươi chuyện làm ăn thịnh vượng, tài nguyên rộng rãi tiến vào. Vương Chi Hiên ba người bọn họ đều dâng chính mình quà tặng. Mạnh Tử Đào vì cha mẹ làm giới thiệu, liền mang theo đại gia tiến vào trong cửa hàng. Đi vào cửa hàng, đầu tiên nhìn thấy chính là ngay phía trước một loạt văn ngoạn đồ vật. Điếm bên trái thả chính là đồ sứ, bên phải thì lại bày đặt tượng gỗ, ngọc khí chờ một ít hạng mục phụ đồ cổ. Những thứ đồ này đều chẳng chịt có hứng thú địa đặt ở thiết kế tỉ mỉ bác cổ giá trên. Hơn nữa, sắc màu ấm ánh đèn một chiếu, nhìn qua cổ sắc cổ vận. Trình Khải Hằng nhìn quanh bốn phía một cái. Mấy ngày trước không phải vẫn là dáng dấp lúc trước mà. Làm sao mấy ngày không đến? Ngươi liền đem đồ vật một lần nữa bày ra. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Nghe xong ngươi giới thiệu cái kia nhà trang trí công ty ý kiến, một lần nữa bố trí một hồi. Chỉ là đặt hàng bác cổ giá ngày hôm trước mới đến. Không tồi không tồi. Như thế vẫy một cái, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần. Trình Khải Hằng cười đi tới bên phải bác cổ giá bên, theo tay cầm lên một cái giả sơn xem lên. Nhưng nhìn nhìn, hắn liền kinh ngạc lên. Chỉ thấy này khí lấy trúc rễ, cái vì là tài điêu khắc mà thành. Toàn thân điêu sơn thủy nhân vật, tùng trúc tươi tốt, dãy núi điệt trướng, đình đài ẩn vào trong đó. Nhìn kỹ cục bộ, tổng cộng có ông lão tiểu đồng, lẫn nhau nhìn quanh hô ứng, thần thái khác nhau, bổ sung lẫn nhau, không khó phát hiện, này khí lớp mốc oánh nhưng mà, công nghệ chắc tuyệt, rất, gì có thể thưởng ngoạn, làm một kiện thanh giai đoạn sau khắc giả sơn tinh phẩm tác phẩm. Trình Khải Hằng ước lượng một chốc, giá thị trường phỏng đoán cẩn thận nên ở 3 vạn đồng tiền khoảng chừng. Trái phải. Điều này cũng chính là hắn kinh ngạc địa phương. Phải biết, hắn vừa nãy nhưng là tiện tay nắm, lại liền cầm một cái tinh phẩm tác phẩm. Chẳng lẽ nơi này bày đặt đều là chính phẩm? Nghĩ tới đây, Trình Khải Hằng vội vã liên tiếp nhìn lại. Tử đàn cao phù điêu ngũ luân đồ ống đựng bút, chính phẩm. Khắc tùng hạ ẩn sĩ hương đồng, chính phẩm. Kỳ nam khắc hoa cỏ văn hương hộp, chính phẩm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.